Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3265, Tiên Tử Giá Lâm 3. Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Lucario. Ba người một bên thảo luận vừa quan sát cửa thôn. Chờ có nửa giờ, cũng không thấy được một điểm động tĩnh, hai cái kia liên hoa tinh không có đi ra, thụ tâm thiền sư mấy người cũng đều không có đi ra. Cổ soái cùng đầu đà mập bọn người sợ là thật đã chết rồi không có cứu. Nhưng thụ tâm thiền sư, lúc ấy giống như chỉ là đã hôn mê, chẳng lẽ hắn một mực không có đi ra? Phải biết, nơi này là ra thôn duy nhất con đường, mặc dù phụ cận núi cũng có thể vượt qua đi, nhưng hắn một cái thương binh, đoạn không có khả năng từ bỏ đầu này đường ngay mà đi trèo đèo lội suối. Cho nên đến bây giờ không thấy được hắn, vậy hắn tám thành còn tại trong cổ mộ, do dự mãi. Diệp Tiểu Mộc hay là nói ra nội tâm ý nghĩ, người điên rồi. Tào Vĩ Ba biểu hiện hết sức kích động, hai cái kia siêu cấp kinh khủng liên hoa tinh đều tại trong cổ mộ. Đi liền bị miểu sát, đoán chừng ngươi còn không có nhìn thấy thụ tâm thiền sư. Liền bị người giết chết rồi. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi nói ra, ta nghĩ qua, cái phù điệu tiên tử kia chưa hẳn giết ta, ta mặc dù không biết Diệp Thiếu Dương. Nhưng ta học được công pháp của hắn, cũng kế thừa hắn pháp khí mặc dù ta không biết đây là làm sao tới. Nhưng dầu gì cũng xem như hắn nửa cái truyền nhân, phù điệu tiên tử nếu là hắn hảo bằng hữu, nghĩ đến sẽ không giết ta đi, có lẽ nàng sẽ còn bảo hộ ta, không cho Bạch Liên Thánh Nữ giết ta. Nếu phù điệu tiên tử đi, chỉ còn lại có Bạch Liên Thánh Nữ đâu, tôi yên tâm bình khí hòa hỏi. Thử một chút a, vạn nhất gặp được tình huống ta liền chạy. Ta là cảm thấy, thụ tâm thiền sư vạn nhất bị trọng thương, cần trợ giúp đâu, không thể thấy chết không cứu. Thật phục ngươi, trên đời này cũng chỉ có ngươi một cái là người tốt. Tào Vĩ Ba khinh thường, Diệp Tiểu Mộc nhún vai nói, ta không phải rêu rao cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là đi làm, không phải vậy ta không an lòng. Tô Yên nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, đứng lên nói, tốt, ta cùng ngươi đi, ngươi thôi được rồi, ta không muốn ngươi mạo hiểm. Tô Yên cười nói, ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta cũng có ta, ngươi không thể thấy chết không cứu, ta không thể để cho người bên cạnh một người đi mạo hiểm. Chỉ có thể giúp ngươi, hai người thu thập một chút, mang tới cái hòm thuốc, để Tào Vĩ Ba tại doanh địa bảo vệ. Thế là đi lên vào thôn con đường, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, nhìn lại là Tào Vĩ Ba, hai người kinh ngạc còn chưa mở miệng, Tào Vĩ Ba tại Diệp Thiểu Mộc trên mông đạp một cước nói. Được rồi, hai người đều có yêu tâm giảng nghĩa khí, cũng có vẻ ta không đủ huynh đệ, ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi, muốn chết cùng chết. Diệp Thiểu Mộc trong lòng một trận cảm động, cười nói, kỳ thật ngươi người này cũng rất tốt. Trước đó tại trong cổ mộ gặp phải phù điệu tiên tử lúc, Tào Vĩ Ba lúc ấy chạy, về sau lại chạy trở về, mặc dù không thể đi lên giúp bọn hắn giải vây, nhưng cũng từ đầu tới đuôi một mực cầm đèn pin giúp bọn hắn chiếu sáng. Không có một mình đào tẩu, chớ khen ta, ta người này khuyết điểm nhiều ta biết, tham sống sợ chết, miệng lại thiếu, còn có, dù sao toàn thân cao thấp đều là khuyết điểm. Có đôi khi chính ta đều rất chướng mắt chính mình, Tô Yên đi lên ôm bờ vai của hắn, an ủi, không cần nói như vậy, người ta có nhà ưu điểm, người cũng có khuyết điểm của người a. Tào Vĩ Ba nhận khích lệ gật đầu. Đột nhiên mày nhăn lại đến, lời này làm sao nghe được là lạ ở chỗ nào a? Tiểu Mộc đồng học a, kỳ thật ngươi cũng không sai. Tào Vĩ Ba ôm Diệp Tiểu Mộc cánh tay, nói. Ba người hào tình vạn trượng lại tìm đường chết vô tận đầu lại trở lại trong cổ mộ. Diệp Tiểu Mộc vẽ lên ba tấm ẩn khí phù, riêng phần mình dán tại trên lưng. Chỉ là Diệp Tiểu Mộc pháp lực có hạn, thứ này tại hai cái kia siêu cấp cường giả trước mặt có tác dụng hay không liền xem mặt. Bên ngoài ba người đem giày cũng thoát, chân trần trên đường đi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào tế đàn, ở bên ngoài nghe nửa ngày. Bên trong một điểm động tĩnh đều không có, ba người cả gan đi vào, đèn pin ánh sáng khẽ quét mà qua, trong tế đàn không ai, mặc kệ là Phù Điệu Tiên Tử hay là Bạch Liên Thánh Nữ. Đều không thấy, ngổn ngang trên đất nằm mấy cỗ thi thể, là mấy cái kia Vân Đài Sơn đệ tử. Diệp Tiểu Mộc tiến lên xem xét, quả nhiên mấy người này đã sớm chết, trong lòng cũng là không khỏi thổn thức. Sau đó ba người tại tế đàn tìm tầm vài vòng, kinh ngạc phát hiện, tìm không thấy Thụ Tâm Thiền Sư, tám thành là chính mình tỉnh táo lại. Đi đi, hai cái kia Liên Hoa Tinh hẳn là không nhàm chán như vậy. Còn hủy thi diệt tích, mà lại chỉ nhằm vào hắn một cái. Tào Vĩ Ba suy đoán, vậy tại sao cửa thôn không thấy được hắn ra ngoài? Có lẽ người ta trèo đèo lội suối nữa nha. Tào Vĩ Ba tiến một bước suy đoán, hắn khả năng biết chúng ta sẽ ở cửa thôn chờ lấy. Sau đó hắn không có ý tứ gặp ngươi, dứt khoát liền trèo núi đi. Cái này cũng nói thông được, nếu sống không thấy người chết không gặp quỷ, ba người cũng chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm tính toán của hắn. Tô Yên đề nghị nhanh đi về, hai người vừa mới chuyển thân, Tào Vĩ Ba đột nhiên giang hai cánh tay, bày ra ôm Lam Thiên tư thế cản bọn họ lại, nháy mắt ra hiệu nói ra, cái kia, ta đột nhiên nhớ tới a, cái này Bạch Liên Thánh Nữ không phải xuất quan sao? Lẽ ra cái kia pháp trận cũng liền vô dụng, mấy cái kia bảo bối, không phải vậy làm sao xuống dưới vớt lên tới lui. Diệp Tiểu Mộc lập tức tỉnh ngộ lại, uy, tranh thủ thời gian ngươi theo chúng ta hạ xuống, là vì những pháp khí kia à, ai nói, ta là vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Tào Vĩ Ba vỗ bộ ngực, lập tức cười nịnh nói, cái này bây giờ không phải là không cần cắm đao sao? Chúng ta thuận đường đi tìm bảo thôi, dù sao đến đều tới. Tiểu Yên ngươi nhìn kiểu gì? Tô Yên suy nghĩ một chút, đối Diệp Tiểu Mộc nói. Liền đi, nếu quả như thật có thể cầm, cũng là vận khí của chúng ta. Cái này, không tốt lắm đâu, cái gì không tốt lắm? Bạch Liên giáo cũng bị mất, đây chính là vật vô chủ. Lại nói chờ người của Vân Đài Sơn đến, bọn hắn có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Cùng tiện nghi bọn hắn, không bằng chúng ta lấy đi. Thế là ba người đi vào miệng giếng, hướng xuống còn giữ trước đó Mộng Trạch Vũ lưu lại dây thừng. Ba người lần lượt xuống dưới, Diệp Tiểu Mộc chuyện thứ nhất là đi tìm Mộng Trạch Vũ. Phát hiện hắn cũng không có ở đây, có lẽ hắn cũng là sau khi tỉnh lại chạy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt lại sẽ lợi dụng nhân tính. Thực lực cũng mạnh, nếu thật là chạy, tương lai nhất định sẽ tại pháp thuật giới làm ra chuyện lớn tới. Một đường đi vào ao hoa sen, lúc này mới phát hiện ở vào ở giữa nhất cái kia đóa quy nguyên tuyết liên đã không thấy. Còn lại hoa sen cũng đều khô héo, vậy đại khái chính là pháp trận bị khám phá kết quả đi. Suối nước thanh tịnh, lấy tay điện quang chiếu xuống đi. Có thể nhìn thấy khảm nạm dưới đáy nước nham thạch bên trên mấy cái kia chiếu lấp lánh pháp khí. Tiểu Yên ngươi đi xa một chút, chúng ta phải đi xuống, đợi chút nữa vớt lên đến đồ vật phân ngươi. Tào Vĩ Ba kích động, tại sao phải đi xa, cũng không thể mặc quần áo đi xuống đi, không phải vậy ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Tô Yên mắng một tiếng đi chết, quay người đi xa. Tào Vĩ Ba cùng Diệp Tiểu Mộc đều đem quần áo thoát được thẳng còn lại quần đùi. Nhảy vào lạnh buốt trong nước, bà ngoại sinh bệnh, tại bệnh viện, hôm nay liền phát một chương đi. Sớm chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ cách chương.